Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, nhen lửa hoàng đạo long khí, mảnh này mông lung vụ mai thiên địa, sát phạt khí cuồn cuộn, bốn phương tám hướng đầu tiên là có bóng người hoành xung mà đến, tiếp theo có các loại sát khí tuôn ra mà đến. Che ngược bầu trời đập về phía ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn thiếu niên. Tên súc sinh này, ta xem ngươi lần này chết như thế nào. Khổng Thiên Hà cười âm hiểm một tiếng. Thế nhưng nụ cười trên mặt hắn rất nhanh sẽ cứng ngắc xuống. Ở hắn ánh mắt khó mà tin nổi dưới. Đạo Long quả thực chính là một tôn thần long từ dưới vực sâu vô tận nhảy lên mà lên. Bùng nổ ra khủng bố ngập trời khí lưu ầm ầm hoàng đạo long khí bạo phát. Đạo lăng thiêu đốt, hắn mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một tấc xương cốt, ngũ tạng lục phủ, nơi sâu xa mở phát ra thần tàng. Giờ khắc này ở toàn diện thức tỉnh đây tuyệt đối là một cái đáng sợ biến hóa. Đây là một vòng kiêu dương ngang trời vấn thế. Vì thế thập phương thiên địa đạo lăng ở vương giả cấp độ tu hành thật đáng sợ. Đặc biệt hắn không ngừng thoát biến, được tiểu chân long đan luyện thể, được chân long khí thăng hoa thể phách, bị kim đế viêm nung nấu thể xác, liên tiếp thoát biến, ở thêm vào tổ long khí diễn biến, đem hắn đều hoàn mỹ mở phát ra, thần tàng đều thức tỉnh. Nơi sâu xa nhất khu vực đều mở ra hoàn thiện, do đó dẫn đến hắn thức tỉnh hoàng đạo long khí trong nháy mắt, bí mật ra kinh người khí tức, thiên linh cái tựa hồ một đạo lang yên bạo phát, đứt đoạn thập phương đám mây, cảnh tượng ngập trời chuyện này quả thật chính là rồng ngẩng đầu, bạo phát sóng khí cuốn lấy thiên địa, lệnh thiên địa run rẩy. Quần sơn vạn hác gì rào run run đầy trời vụ mai thổi tan. Đây là từng đạo như là lốc xoáy như thế khí lưu. Mỗi một đạo đều hiện màu vàng. Đây chính là hoàng đạo long khí đánh đi ra. Mỗi một cái đều áp lực vạn tầng. Leng keng răng rác mười mấy cái chân áp mà đến đại sát khí. Ở loại này khủng bố hoàng đạo long khí bên dưới. Có chút trực tiếp liền nổ tung, có chút bị thổi bay, có chút bị chấn chia năm xẻ bảy. A, đặc biệt mấy cái tu hành yếu kém, phát ra thê thảm tiếng gào. Bọn họ bị thiếu niên bạo phát hoàng đạo long khí sống sờ sờ đè nát, làm sao có khả năng. Khổng Thiên Hà phát ra không thể tưởng tượng nổi âm thanh, như là gặp ma. Lẽ nào hắn bước vào hoàng đạo cấp độ ầm ầm lại là một tiếng đáng sợ nổ vang nổ tung. Ở khổng tộc đám người kia chấn động dưới ánh mắt. Đây là một cái mạnh mẽ động thiên bay lên trời. Bùng nổ ra dòng lũ giống như hoàng đạo long khí. Đây là một cái tuyệt cường biến hóa. Ép nhân thủ cước lạnh lẽo. Bọn họ cảm giác này như là một cái long mạch bảo nhạn ở bạo phát. Áp lực đáng sợ làm bọn họ run rẩy, lại như là một khẩu đại tinh đập xuống, không thể. Khổng Thiên Hà gào thét. Ngươi làm sao có khả năng sẽ bước vào hoàng đạo cấp độ? Ngươi điên rồi phải không? Khổng tộc người đều khó mà tin nổi. Trước mắt là lúc nào thánh chiến chi địa sắp sửa mở ra. Một khi thành hoàng liền không vào được, vào lúc này ai cũng sẽ không bước vào hoàng giả. Thậm chí có chút năm tháng lớn đến đáng sợ ông lão đều sẽ không đi thành hoàng. Bởi vì thánh chiến chi địa tạo hóa quá kinh người. Bởi vì tục truyền nghe ở trong đó có trong truyền thuyết thánh phẩm long mạch. Thậm chí đế phẩm ai sẽ ngốc vào lúc này liền đột phá. Khổng Thiên Hà đã cảm giác cái này động thiên khủng bố. Đây nhất định là hoàng đạo cấp độ không thể nghi ngờ. Hắn dĩ nhiên đột phá. Thế nhưng rất nhanh, khổng tộc người toàn bộ đều ngây người. Cái này động thiên bên trong có một cái linh mạch đang phát sáng. Cái này linh mạch dĩ nhiên tràn ra từng tia từng sợi long khí, không, Khổng Thiên Hà rít gào. Nhất phẩm hoàng giả dĩ nhiên thức tỉnh rồi long khí. Cái này không thể nào. Sao có thể có chuyện đó? Hoàng giả xác thực có thể mở ra linh mạch. Thế nhưng linh mạch cũng có sự phân chia mạnh yếu. Khổng Thiên Hà sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác đạo lăng linh mạch thật đáng sợ. Mà này không trọng yếu, rốt cục chính là dĩ nhiên thức tỉnh rồi hoàng đạo long khí này có chút đáng sợ. Khổng Thiên Hà sống số tuổi cũng không nhỏ, hắn từ sách cổ trên gặp một ít đáng sợ đến cực điểm nhân vật. Bọn họ thức tỉnh cái thứ nhất linh mạch, xác thực có thể tràn ra long khí. Thế nhưng người như thế đều là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Ở hoàng giả cấp độ chính là chí tôn nhân kiệt, linh mạch đương nhiên là có thể trưởng thành. Mà linh mạch cũng có nhất định sự hạn chế. 99% tu hành căn bản là không có cách đem linh mạch tu luyện ra long khí. Bởi vì một khi tu luyện ra long khí, vậy thì là ở động thiên bên trong dựng dục ra long mạch, tiết tấu long mạch đáng sợ là không thể nghi ngờ. Một khi động thiên bên trong dựng dục ra long mạch, chuyện này quả là đáng sợ đến cực điểm tồn tại. Mỗi lần hít thở lượng lớn năng lượng đều có thể đem người đè chết. Nhưng là làm đến một bước này phi thường khó. Liền là một ít chiến hoàng, bọn họ linh mạch đều rất khó dựng dục ra long khí. Một khi dựng dục ra long khí liền biểu thị có thể đi tới một cái đáng sợ cảnh giới thánh vực hoàng. Giả rất nhiều, thế nhưng có thể đi hướng một cái đáng sợ cảnh giới. Những hoàng giả này có 99% đều không làm được. Có thể nói gian nan hiểm ác, thế nhưng quan trọng nhất chính là rất ít người có thể đem cái thứ nhất linh mạch tu luyện ra long khí. Nhưng là đạo lăng dĩ nhiên có thể làm đến một bước này. Lệnh Khổng Thiên Hà sợ hãi, nhất định phải giết hắn. Giết hắn, Khổng Thiên Hà gào thét đứng dậy, con mắt đều đỏ. Tuy rằng khổng tộc mệnh lệnh là giết đạo lăng, hoặc là không cho hắn tiến vào thánh chiến chi địa, nhưng là Khổng Thiên Hà cảm giác người này nếu là không diệt trừ, hậu hoạn vô cùng. Ai khổng tộc người cũng biết việc này nghiêm trọng. Mỗi một người đều rít gào đứng dậy, thừa dịp đạo lăng vượt cửa ải thời khắc, mỗi một người đều bạo sung mà đi, muốn đem hắn giết đi. Những người này toàn bộ bạo phát, động thiên bên trong linh mạch đều ở phụt lên. Thế nhưng bọn họ linh mạch to nhỏ cùng đạo lăng so sánh một cái, liền như một con kiến cùng một cái ngón cái giống như vậy, không thể đi cùng luận. Tới thật đúng lúc đạo lăng hai con mắt phút chốc mở, đáy mắt vẽ ra một đạn ánh sáng lạnh lẽo. Mỗi lần hít thở, khắp nơi ầm ầm, đất trời rung chuyển, hoàng đạo long khí bạo phát. Đạo lăng đứng ở trên mặt đất, hắn đều chưa từng động đậy. Hắn động thiên tự chủ bạo phát, linh mạch phát sáng, phụt lên thao thao bất tuyệt thần năng. Động thiên bên trong hoàng đạo long khí cũng ở dâng lên. Mỗi một cái hoàng đạo long khí đều thô lớn đến đáng sợ, mỗi một cái áp lực đều vô cùng vô tận. Đạo lăng nhưng là hấp thu thánh phẩm long mạch, tổ long khí à, hắn động thiên đã sớm không là trước đây có thể sánh ngang. A, liền vừa đối mặt, 7, 8 cái công giết tới người, trực tiếp bị hoàng đạo long khí chấn choáng váng. Bọn họ cảm giác từng sợi không gì sánh được sóng khí quét ngang mà tới. Có người hoành bay ra ngoài, miệng phun nghịch huyết, như là bị một cái tinh hà đập trúng, thân thể kém chút sụp ra. Có người trực tiếp bị ép chảy ra huyết, xương đều muốn nổ tung. Mỗi một cái hoàng đạo long khí đều cực kỳ khiếp người. Hắn nhưng là hấp thu tử long đan, thất phẩm đan dược, dược lực nhất phi trùng thiên, không thể. Khổng Thiên Hà hai chân run, ánh mắt khó mà tin nổi dò xét toàn trường. Sao có thể có chuyện đó? Chuyện này quả thật chính là phong thủy thay phiên chuyển. Vừa nãy hay là bọn hắn truy sát đạo lăng trời cao không đường dưới không cửa. Nhưng là bây giờ lại ngược lại. Khổng Thiên Hà run rẩy một cái. Quay đầu liền chạy, hắn rộng mở nghĩ tới. Bây giờ cùng hắn đấu vậy thì là lấy trứng chọi đá. Hoàng giả cấp độ chí tôn nhân kiệt, nơi đó là hắn có thể đối phó. Chỉ có chiến hoàng cường giả mới có thể đem trấn áp ngươi. Điều này lão cẩu, ngươi chạy trốn nơi đâu? Đạo lăng thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Sắc mặt băng hàn, hắn không quên được đi khổng tộc thời điểm. Khổng Thiên Hà lời nói, món nợ này đã thời gian rất lâu không cho hắn thanh toán, đáng ghét. Khổng Thiên Hà sắc mặt biến ảo, không ngừng, hắn gào thét nói, Trương Lăng ngươi chết không yên lành, ngươi giết ta có thể như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể sống đi ra ngoài sao? Ngươi một kẻ đã chết, điều này cần ngươi đến bận tâm sao? Đạo Lăng hỏi. Khổng Thiên Hà giận dữ hết, hảo ngươi tên nghiệp chướng này, ngươi đừng cho ta đắc ý, ngươi không sống được lâu nữa đâu, kết cục của ngươi cũng sẽ giống như Khổng Tước. Ha ha, nghĩ tới đây bên trong lão phu liền phi thường cao hứng. Khổng Tước hiện tại hoàn hảo sao? Đạo Lang hơi mỉm cười nói, rất thật không tiện, Khổng Tước thương đã được rồi. Hiện tại đã bước vào vương giả, cái này không thể nào. Khổng Thiên Hà đắc ý sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thê thảm rít gào, tuyệt đối không thể, ngươi điều này lão cẩu, có phải là quên phản nhan đan? Đạo Lăng cười ha ha, a, ngươi chết không yên lành. Khổng Thiên Hà đều muốn điên rồi. Nhớ tới Khổng Tước cùng khổng tộc số một kẻ thù cùng nhau tình cảnh, hắn nộ không thể hiết, giơ bàn tay lên liền hướng về Đạo Lăng đánh tới. Lăn! Đạo Lăng nổ hống một tiếng, khí tức trong người tuôn trào ra, một quyền đánh giết mà đi. Hoàng đạo long khí dâng lên, quyền phong ngập trời, lực ép sơn hà đại địa, oanh liền một đòn, đánh Khổng Thiên Hà cánh tay tách ra, miệng phun nghịch huyết, ngũ tạng đều phần. Như là một con chó chết hoành bay ra ngoài, đập đứt từng viên một cổ thụ. Hết chương.